Tiếng người, chương 37, gocchuyenaudio.com. Cha anh đã ngồi sẵn ở bàn nước. Ông mặc một chiếc áo ba lỗ cũ với quần pyjama bằng vải phin thô. Có những kẻ sọc xanh. Ông gác chân lên chiếc đôn tròn. Một tay ông để lên thành ghế. Một tay vắt ra phía sau. Khuôn mặt ông căng căng. Mẹ anh pha trà cho hai người. Cha anh uống trà chậm rãi. Ông đã thôi không hút thuốc. Họ uống hết một chén trà, rồi cha anh lên tiếng trước. Thế nào, cách chương?